Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 815, chương 811, đã phân thắng bại. Lại gặp sinh tử, vô tâm cổ ma cùng cái khác cổ ma không giống. Cái khác mà nói trắng ra là chính là tu ma đạo mà thôi. Còn có chút đạo nghĩa và tình thân thành phần tại. Tấn thăng cổ ma về sau thủ hộ lấy gia tộc và thân nhân. Nhưng vô tâm cổ ma khác biệt. Tấn thăng cổ ma cùng ngay lập tức liền đồ mình tất cả thân thích. Có thể nói phát dồ, tàn khốc vô cùng. Dạng này một người, nội tâm không ràng buộc. Không có bất luận cái gì đồ vật có thể ngăn cản hắn bước chân. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Một khi xuất thủ hẳn là lôi đình trọng kích, hiệu quả tuyệt hảo. Có câu nói là, nước thanh thì không có cá, người hung ác thì vô địch. Như nhân tộc tốt như vậy diệt, cổ thần liên minh cũng sẽ không bỏ nhiều công sức như thế. Liền xem như bản tọa, cũng tại nhân tộc trong tay ăn không ít thua thiệt. Cho nên muốn diệt nhân tộc còn nhiều hơn động đầu óc mới là... Còn không đợi đại đạo ma chủ nói chuyện, vô thiên cổ ma đã mở miệng nói chuyện đạo. Trong lời nói đều là châm chọc hương vị. Thình lình hắn rất không quen nhìn vô tâm cổ ma duy ngã độc tôn cùng ngang ngược càn rỡ. Ha ha, ngươi làm không được sự tình, cũng không đại biểu bản tọa cũng làm không được. Vô tâm cổ ma thì hư lạnh một tiếng nói. Bản tọa cũng không giống như một ít người như vậy chỉ là hư danh. Một ít người trên danh nghĩa thiên phú trác tuyệt, được vinh dự tuyệt thế kỳ tài, nhưng vừa ra tay lại khi thắng khi bại, quả thực mất mặt đến cực điểm. Diệt thần ấn, một tiếng gào to, lại là vô thiên cổ ma trực tiếp xuất thủ, bàn tay đánh ra một đạo hắc ấn, ngay ngược phong sát vô tâm. Vô tâm vứt bỏ thất tình lục dục, kỳ thực tìm chỗ thì là hắn thiếu hụt, có thể thấy được hắn bị triệt để chọc giận. Vô thiên cổ ma cuối cùng thiên phú trác tuyệt, không chỉ có nghiên cứu chư thần nhược điểm, thậm chí tự liền đồng bạn nhược điểm cũng như lòng bàn tay. Ngươi dám? Vô tâm cổ ma kinh hãi, tiện tay đánh ra một tôn tiểu nhân, hai tay vây quanh giống như ôm năm tháng. Hai chân đá lên như muốn vỡ vụn thương khung, một chút cuốn lấy vô thiên cổ ma cánh tay, phá diệt thần ấn, chiêu này quỷ dị, lại ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, thương khung hư không diệu lý. Nhưng vô thiên cổ ma một ném đen nhánh tóc, đầy cọng tóc hóa thành quái mục, nổ bắn ra quỷ dị quang trạch, toàn bộ nổ bắn ra mà ra. Kia tiểu nhân gào lên thê thảm bên trong hóa thành huyết dịch biến mất không còn tăm tích. Chính là vô tâm cổ ma cũng là con mắt đau đớn. Hai tay liều chết chặn đường cường quang, lộ ra đau nhức khổ vô cùng. Đủ rồi, cuối cùng, vẫn là đại đạo cổ ma uy nghiêm mở miệng nói chuyện. Không giận tự uy khi thế phá vỡ vô tâm cổ ma cùng vô thiên cổ ma giao phong. Hai người dù đơn giản động thủ, nhưng vô tâm cổ ma hiển nhiên bại một chiêu. Bản tọa nghịch thiên mà đi, phí hết tâm huyết khiến chư vị thức tỉnh, cũng không phải để chư vị đấu tranh nội bộ. Đừng quên chúng ta kế hoạch lớn đại nghiệp. Đại đạo ma chủ sắc mặt cực kỳ uy nghiêm, âm vang hữu lực mà nói, chúng ta mục đích cuối cùng nhất, cũng không phải là thủ hộ cái này siêu thoát chi địa. Chế bá siêu thoát chi địa chính là cổ thần dã tâm. Mà chúng ta muốn làm chính là đánh nổ siêu thoát chi địa. Chế bá hoàn vũ đại thế giới. Đó mới là chúng ta mục tiêu cuối cùng. Nhưng nếu đại gia đấu tranh nội bộ, làm gì thức tỉnh, không bằng tiếp tục ngủ say đi. Những lời này, lập tức răn dậy vô tâm cùng vô thiên hai tôn cổ ma hổ thẹn vô cùng. Đều riêng phần mình tách ra. Trở về vị trí của mình, nhân tộc lực lượng, hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của ta. Nhưng cổ thần một khi khởi xướng chung cực quyết chiến, nhân tộc không có khả năng sống sót xuống tới. Cổ thần lực lượng còn không có chân chính bộc phát, Dù sao bọn hắn mới là thời đại này ngày xưa chủ nhân. Nhìn thấy hai tôn cổ ma nhận lầm, đại đạo ma chủ thần sắc mới hòa hoãn xuống tới. Nói như vậy, kỳ thực, chính như đại đạo ma chủ lời nói, cổ thần sức chiến đấu chưa từng toàn diện bộc phát. Cổ thần sức chiến đấu một khi bộc phát, vậy sẽ cực kỳ khủng bố. Trận này trung cực chi chiến đã phân thắng bại, cũng đem thấy sinh tử. Liên Nhi, tại sân thượng núi nữ hoa đại thần đối ngươi nói cái gì? Vì sao cái này mấy ngày một mực chưa từng nhìn thấy nữ hoa đại thần? Chờ trở lại ô xa lĩnh về sau, Văn Hảo hỏi thăm Thanh Liên. Liên quan tới nữ hoa khôi phục sự tình, một mực là Văn Hảo nội tâm bí. Bất quá hắn cũng không có làm chúng hỏi thăm Thanh Liên. Bởi vì nữ hoa khôi phục đối với cái khác tu sĩ mà nói là một loại tín niệm. Loại này tín niệm có thể chuyển hóa thành dũng mãnh lực lượng vô địch. Cho nên, Văn Hảo tự nhiên sẽ không ở cái này thời điểm đánh vỡ loại này tín niệm. Kia cũng không phải là nữ hoa đại thần bản tôn, mà là nữ hoa đại thần lưu tại nhân gian hậu chiêu. Bản thể là một cái linh thạch, bị nữ hoa đại thần dùng thần niệm gia trì, có được bộ phận nữ hoa đại thần pháp tắc, tại trốn không người. Thanh Liên giải đáp Văn Hạo trong lòng hoang mang, chỉ là nữ hoa đại thần mất đi đã lâu, gia trì trên người linh thạch pháp tắc cũng đem đứng trước biến mất. Cuối cùng bởi vì nữ nhi tương tự nữ hoa đại thần, cho nên linh thạch lựa chọn đem những này pháp tắc truyền thừa cho nữ nhi, mà chính nó thì tịch diệt. Chờ dứt lời, Thanh Liên sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm. Yên lặng giơ lên trong tay một khối tia chớp tảng đá. Thình lình đây chính là hóa thân thành nữ hoa đại thần linh thạch. Cũng là Văn Hảo ân nhân cứu mạng. Thì ra là thế, vạn vật đều có linh. Cũng riêng phần mình có thuộc về mình sứ mệnh. Cái này mai linh thạch sứ mệnh chính là như thế. Liên Nhi cũng không cần đau buồn. Lúc này, vỗ vỗ nữ nhi bả vai. Văn Hảo an ủi. Tại cái này trong hai ngày, Văn Hảo cũng cảm giác đến nữ nhi dị thường. Hắn phát giác được nữ nhi trên thân tựa hồ mang theo một loại nào đó huyền ảo pháp tắc. Loại này pháp tắc có thể làm nữ nhi cảnh giới nâng cao một bước. Nhất là một khi chiến đấu, pháp tắc có thể làm nàng ít nhất tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần. Tăng thêm hỗn độn Thanh Liên chí bảo, nữ nhi đã có đồ thần tư cách. Chỉ là không ngờ tới, cái này pháp tắc đúng là nữ hoa đại thần lưu lại bộ phận pháp tắc. Không khỏi để Văn Hạo cảm khái nữ hoa đối nhân tộc nỗ lực. Nàng cùng Hữu Xảo đại thần đồng dạng, đây là một vị công đức vô lượng nhân tộc cổ thần. Đồng thời, Văn Hạo cũng vì Thanh Liên cảm thấy vui vẻ. Như thế xuống tới, vô luận là Văn Diễm hay là Thanh Liên, đều sẽ vượt qua hắn cái này phụ thân tình thế. Về phần Văn Sơn, thiên phú bên trên không bằng muội muội cùng ca ca, nhưng chính là nhân tộc mới thống lĩnh, tại sự nghiệp bên trên cũng không yếu tại người. Có thể có dạng này ba đứa con cái, Văn Hảo thật sự là cảm thấy kiêu ngạo đến cực hạn. Cùng ngày, thiên địa gió êm sóng lặng, cổ thần chưa từng tiến đánh ô xa lĩnh. Mượn thời cơ này, Văn Hảo bắt đầu triển khai nhiều hạng bố cục, từ nghĩ cách cứu viện ma nữ lại đến vây đánh cổ thần. Toàn bộ kế hoạch thật sâu tin phục Phục Hy Đại Đế. Hoa Tư Nữ Đế bọn người, có thể nói là tuyệt thế diệu kế. Đinh, hệ thống thăng cấp hoàn thành, ngay tại Văn Hảo nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, Văn Hảo có chút im lặng. Nói thật, gần đây bận việc lấy cùng cổ thần ma đại chiến, cơ hồ đều quên mình có hệ thống sự tình, mà hệ thống này cũng là có thể. Khoảng thời gian này quả thực là không lên tiếng. Bất quá, khá tốt, tại sống chết trước mắt cuối cùng vẫn là xuất hiện. Hệ thống, ngươi đã hoàn thành thăng cấp. Vậy có phải có thể mở ra lần thứ tư triệu hoán? Lúc này, nương theo hệ thống xuất hiện, Văn Hảo bỗng nhiên tới tinh thần, trực tiếp dò hỏi, bây giờ, cổ thần liên minh sắp toàn lực xuất thủ, siêu thoát chi địa muốn triển khai toàn diện kế hoạch tác chiến. Như cái này thời điểm có thể triệu hồi ra một tôn cổ thần cấp bậc tiểu binh. Kia ô xa lính chúng tướng lực chấn cổ thần ma, nhất cử đánh vỡ tam tộc thế chân và cục diện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.